Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 49, đùa giỡn nữ thần. Góc truyện audio.com. Thanh Nhã, ngươi nhớ ta à nha? Đi ra văn phòng về sau. Lâm Hoan nhận nghe điện thoại, vừa lên đến liền mở ra đùa giỡn nữ thần hình thức. Ngươi chừng nào thì có thể không như thế nói năng ngọt sớt a, từ Triệu Thanh Nhã tiếng nói bên trong. Có thể nghe ra nàng đối với Lâm Hoan bất đắc dĩ. Ta vốn đem lòng chiếu Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu cống rãnh a, ai? Lâm Hoan một hồi lâu thở dài thở ngắn. Triệu Thanh Nhã giờ khóc giờ cười nói ra. Tốt, đừng tào lao, ta về Giang Nam, ban đêm có phải hay không muốn mời ta ăn bữa cơm a, ngươi về Giang Nam. Lâm Hoan đầu tiên là giật mình, tiếp lấy lại là vui mừng. Triệu Thanh Nhã là Lâm Hoan nhận biết cái thứ nhất nữ thần cấp mỹ nữ. Càng quan trọng hơn là hai người bọn họ ở giữa còn có rất nhiều thân mật mỹ hảo hồi ức. Vô luận là nàng thơm ngọt môi đỏ, hay là nàng mềm mại có co giãn vểnh lên, mông, đều lưu lại qua Lâm Hoan ấn ký. Lần này tới Giang Nam, Lâm Hoan còn tưởng rằng bản thân sẽ rất lâu thời gian không gặp được Triệu Thanh Nhã đây. Không nghĩ tới nàng vậy mà cũng tới Giang Nam, thật sự là trời cũng giúp ta. Thế nào, không muốn nhìn thấy ta à? Triệu Thanh Nhã làm bộ tức giận nói. Làm sao biết, ta hận không thể lập tức nhìn thấy ngươi. Lâm Hoan còn kém giơ tay thề. Đương nhiên, coi như hắn giơ tay thề. Cách điện thoại Triệu Thanh Nhã cũng không nhìn thấy. Cái này còn tạm được. Triệu Thanh Nhã hài lòng cười nói. Loại kia ngươi tan tầm. Chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Ngươi mời khách, cùng nữ thần ước định cẩn thận thời gian địa điểm về sau. Lâm Hoan buông điện thoại xuống. Tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Cũng may Lâm Hoan chỉ là treo một trợ lý tên tuổi. Trên thực tế Lạc Băng Nhan cũng không có an bài cho hắn bất kỳ công việc gì. Bằng không hắn thật đúng là không nhất định có tâm tư công tác. Thật vất vả nhịn đến tan tầm. Lâm Hoan nói với Chu Mạn như câu. Đêm nay ta muốn cùng bằng hữu đi ăn cơm. Liền không cùng ngươi cùng nhau trở về. Sau đó liền lách mình thở ra văn phòng. Nhìn xem Lâm Hoan vô cùng lo lắng dáng vẻ, Chu Mạn Như trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đi vào địa điểm ước định, đem xe dừng lại về sau. Lâm Hoan xa xa liền thấy mang theo đại hào kính dâm Triệu Thanh Nhã. Hôm nay Triệu Thanh Nhã không có mặc váy liền áo, mà là đổi thân màu trắng ngắn tay áo sơ mi thêm màu xanh nhạt váy xếp nếp. Trên chân đạp xong màu xanh nhạt lộ chỉ cao gót, nữ thần phong phạm 10 phần. Lúc này, một tên mặc khảo cứu nam tử trung niên đi tới, cùng Triệu Thanh Nhã bắt chuyện nói. Hello mỹ nữ, một người sao? Lúc nói chuyện, hắn còn cố ý lộ ra trong tay cầm Mercedes chìa khóa. Không có ý tứ, ta lại chờ bằng hữu. Triệu Thanh Nhã ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trực tiếp lạnh lùng nói. Nam tử trung niên lơ đễnh nói ra. Là như vậy, bởi vì ngươi rất giống ta mối tình đầu bạn gái. Sở dĩ ta mới nhịn không được tới đánh với ngươi cái bắt chuyện. Nếu có cái gì mạo muội chỗ, còn xin tiểu thư thứ lỗi. Lâm Hoan nhìn không được, hắn bước nhanh đi qua, ôm Triệu Thanh Nhã eo nhỏ nhắn. Sau đó thân mật nói ra, thân ái, để cho ngươi chờ lâu. Triệu Thanh Nhã khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói ra, ai là ngươi thân ái? Đương nhiên là ngươi a, chẳng lẽ nơi này còn có những nữ nhân khác sao? Lâm Hoan làm bộ bốn phía kiểm tra một hồi, sau đó nói, vô sỉ. Triệu Thanh Nhã khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, thấp giọng mắng. Lâm Hoan trong lòng đắc ý, sau đó nhìn tên kia nam tử trung niên nói ra. Thân ái, vị đại thúc này là ai a, ngươi biết sao? Triệu Thanh Nhã trong mắt lóe lên một vòng vẻ chán ghét. Nói. Không biết, uy, đại thúc, ngươi cũng lớn tuổi như vậy cũng đừng đi ra cô gái. Còn có, ngươi dáng dấp rất giống ta mối tình đầu bạn gái, cái này ngạnh đã giống như ngươi già. Cũng đừng lấy ra dùng, rất mất mặt, Lâm Hoan một mặt ghét bỏ nhìn xem nam tử trung niên. Rất có một loại hổ thẹn cùng làm bạn ý tứ, tên kia nam tử trung niên cố nén tức giận nói ra. Ta chính là nghĩ theo vị tiểu thư này nhận thức một chút. Không có ý tứ gì khác. Nhà Lâm Hoan kéo dài âm điệu. nói ra, vậy bây giờ ngươi hẳn phải biết, bạn gái của ta cũng không muốn nhận biết ngươi. Sở dĩ ngươi vẫn là đi đi, dễ đi, không tiễn, nam tử trung niên đỏ lên mặt, vừa xấu hổ vừa giận chỉ vào Lâm Hoan nói ra, người trẻ tuổi, người quá phách lối. Lâm Hoan lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, người biết ta đại ca là ai chăng? Là Tần Nghĩa ngươi biết là ai chăng? Hóa Giang Long Tần Trùng Nhi Tử, ngươi có tin ta hay không gọi điện thoại đem ta đại ca gọi tới a Tần Tần Nghĩa? Nghe được cái tên này về sau, nam tử trung niên sắc mặt liền trở nên trắng bệch, rất rõ ràng, hắn là nghe nói qua Tần Nghĩa tiếng xấu. Không đi đúng không? Bức ta đúng không? Muốn cho ta đem đại ca gọi tới đúng không? Nói Lâm Hoan liền làm bộ muốn đi móc điện thoại. Nam tử trung niên sợ. Hắn liên tục khoát tay nói ra. Đại ca ta sai rồi. Ta lúc này đi, ta lúc này đi. Nói xong nam tử trung niên liền xoay người chạy trối chết. Phốc phốc nhìn thấy Lâm Hoan dăm ba câu liền hù chạy tên kia chán ghét nam tử trung niên. Triệu Thanh Nhã bị chọc cho che miệng yêu kiều cười. Tần Nghĩa là ai à, ngưng cười về sau. Triệu Thanh Nhã hiếu kỳ mà hỏi. Hiện tại Lâm Hoan liền đem tối hôm qua cùng buổi sáng hôm nay chuyện phát sinh nói một lần. Đương nhiên, ở trong quá trình này hắn cố ý bỏ qua Chu Mạn Như ướt thân cái kia một đoạn. Sau khi nghe xong Triệu Thanh Nhã có chút bất đắc dĩ. Làm sao chỉ cần là Lâm Hoan ở chỗ liền sẽ có phiền phức đây? Lúc này Lâm Hoan tranh công giống như nói ra, hiện tại ta thay ngươi đem cái kia trung niên đại thúc hù chạy. Ngươi có phải hay không phải cảm ơn ta à, cảm ơn ngươi. Triệu Thanh Nhã nghiêm mặt nói ra, cảm ơn ngươi chiếm ta tiện nghi sao, còn không lấy tay lấy ra. Lâm Hoan chê cười rút về tay đi, nhỏ giọng nói lầm bầm, qua sông đoạn cầu, ngươi nói cái gì, Triệu Thanh Nhã sụ mặt hỏi. Không có gì, ta nói ngươi hôm nay thật xinh đẹp, ta rất thích, Lâm Hoan ưỡn nghiêm mặt, sắc mị mị nhìn chằm chằm Triệu Thanh Nhã nói, ai bảo ngươi thích không biết vì cái gì. Cùng với Lâm Hoan thời điểm Triệu Thanh Nhã luôn luôn rất dễ dàng thẹn thùng đỏ mặt. Không có chút nào phù hợp nàng bình thường cao lạnh biểu hiện. Hắc hắc, Lâm Hoan vụng trộm giữ chặt Triệu Thanh Nhã tay, nói ra, muốn ăn chút gì không? Ta mời khách, Triệu Thanh Nhã muốn đem tay rút trở về. Có thể Lâm Hoan cầm thật chặt, nàng liên rút mấy lần cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng chỉ có thể chấp nhận Lâm Hoan chấm mút hành vi. Ta biết phụ cận có một nhà hàng làm cua nước không tệ. Chúng ta đi cái kia ăn đi. Triệu Thanh Nhã là Giang Nam người địa phương. Đối với ở đâu có mỹ thực tự nhiên là quen thuộc. Tốt, người phụ trách chọn món ăn. Ta phụ trách bỏ tiền. Lâm Hoan mừng khấp khởi cầm Triệu Thanh Nhã tay. Tâm tình vô cùng mỹ lệ. Hai người đi bộ đi vào nhà kia phòng ăn. Tìm cái vị trí gần cửa sổ về sau. Lâm Hoan lúc này mới cực độ không nỡ buông ra Triệu Thanh Nhã tay. Điểm tốt bữa ăn về sau. Lâm Hoan hỏi, ngươi lần này là trở về nghỉ ngơi? Không phải, Triệu Thanh Nhã cúi đầu. Trên mặt lưu lại đỏ ửng nói ra. Là vì công tác, có nhiệm vụ, Lâm Hoan nhíu mày, có chút bận tâm mà hỏi, có nắm chắc hay không? Đặc công công tác tính chất cứ như vậy, mỗi một lần nhiệm vụ đều có nhất định tính nguy hiểm. Mà đây chính là Lâm Hoan lo lắng, Triệu Thanh Nhã lắc đầu nói, tạm thời còn không biết, nghe nàng nói như vậy, Lâm Hoan càng thêm lo lắng, đến cùng là nhiệm vụ gì, ta có thể giúp một tay sao? Triệu Thanh Nhã cười cười, nói ra, chúng ta tới cái này trước đó. Long đầu liền nói cho ta biết, nếu là cần trợ giúp có thể tìm ngươi. Cách chương.